Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 196, tìm kiếm. Để Tuân Đường Sơn càng thêm bội phục là, con trai của Văn Mục Sơn phảng phất so với đại nhân càng thêm trầm ổn. Hắn không muốn nói nhiều, mỗi ngày đều đúng hạn đi căn tin ăn cơm, cơm nước xong xuôi tựu trở lại trong căn phòng nhỏ của mình ở. Có một lần Tuân Đường Sơn lo lắng, hắn gõ gõ cửa, đi vào phòng xem xét, Văn Đình Tự nguyên lai đang tại cầm một quyển sách làm bài. Tuân Đường Sơn chồm người qua, tiểu bằng hữu biết rõ có người đi vào rồi, nhưng vẫn là hết sức chuyên chú địa quỳ trên ghế viết lách vẽ vời. Tiểu tự, ngươi muốn cha mẹ không? Tuân Đường Sơn hỏi, bọn họ không phải nói hội trở về không? Tiểu bằng hữu ngẩng đầu nhìn hắn, nhoáng một cái vừa là mấy ngày trôi qua, chờ qua trung tuần tháng 11, Tuân Đường Sơn rốt cục không giữ được bình tĩnh. Hắn quyết định trước lái xe đi khách Lạp Á Thổ Nhĩ thôn đi một chuyến. Khách Lạp Á Thổ Nhĩ, tại U Yua từ ngữ bên trong có ý tứ là hắc cái bàn. Cái tên này đến từ thôn làng góc đông nam cao ngất Thổ Đôn. Truyền thuyết cái kia chính là thời cổ khói lửa di trì. Mặc dù là cái duy ngữ danh tự, nhưng người trong thôn lại phần lớn đều là Hán tộc. Bọn họ nghe nói là năm đó đi theo Tả đại soái đi vào Tân Cương Hồ Tương con cháu. Tuân Đường Sơn tại thôn thăm viếng một vòng, phát hiện các thôn dân cũng tương đối lo lắng, bởi vì bị thuê mướn những người kia cũng không trở về nữa. Lúc này cùng lần trước cũng không đồng dạng, lần trước 10 ngày qua thời điểm, có cái trẻ con chạy về tới qua, nói là cấp đội khảo cổ bổ sung chút ít nước. Đúng, hắn kéo một đại thác túi nước đi, nhưng lần này không có người trở về. Chúng ta đều sợ xảy ra chuyện. Tuân Đường Sơn trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn tranh thủ thời gian trở lại Diệp Thành, trong đêm cấp Bắc Kinh đi điện thoại. Đem sự tình nói một lần. Làm sao làm? Làm sao không hội báo rõ ràng? Nhanh đi tìm người. Bắc Kinh lãnh đạo vội vàng sao động địa nói. Tuân Đường Sơn giật nảy mình. Hắn tranh thủ thời gian báo cảnh sát. Trong huyện cảnh sát cùng đội khảo cổ người sớm ngày thứ hai tựu đuổi tới khách Lạp Á Thổ Nhĩ thôn. Bọn họ tìm mười mấy thớt lạc đà, mở ra hai chiếc xe jeep, mang đủ trang bị. Dựa theo một tháng trước phí đường lưu lại phương vị, hướng sa mạc chỗ sâu tiến đến. Đôi ngày về sau, cảnh sát một đoàn người đến lớn phí đường trước đó nói tới cái kia chạm phát sóng một mảnh nho nhỏ ốc đảo, vượt tiến sa mạc nội địa, tự vượt không có không gian cùng thời gian khái niệm, đưa mắt nhìn lại đều là kéo dài bát ngát cồn cát. Ban ngày mặt trời chói chang trên phơi người mở mắt không ra, ban đêm lại gió lạnh rửa sạch, thấu xương cực hàn. Tuân Đường Sơn đi theo đội ngũ, hướng đông bắc phương hướng rời khỏi đôi ngày, sau đó trực tiếp hướng bắc. Một ngày về sau, bọn họ rốt cục xa nhìn về nơi xa gặp Sa Hải Chi thi cấp 3 của đội hồng sắc lều vải. Ở nơi đó, Tuân Đường Sơn cầm ống nhòm, kích động nói: cứu hiểm đội ra roi thúc ngựa hướng lều vải nơi đó tiến đến. Chờ vượt qua một cái cồn cát về sau, bọn họ trông thấy một mảnh lều vải. Không cần phải nói đây chính là lúc trước doanh địa. Bên trong hiện tại trống không một người. Không chỉ trong doanh địa không chút nào một người. Liền lạc đà cùng cấp dưỡng cũng không thấy. Cứu hiểm đội ở chung quanh nửa ngày, cũng căn bản không có phát hiện bất luận cái gì cổ thành di chỉ dấu vết để lại. Tuân Đường Sơn ngây ngẩn cả người. Dựa theo phí đường trước đó thuyết pháp, đội khảo cổ đã phát hiện đồ vật ghê gớm, có thể thay đổi lịch sử đồ vật. Nếu là vật như vậy, nhất định là trọng đại lịch sử di chỉ. Mà vì tiện lợi lý do, đội khảo cổ doanh địa cũng tất nhiên thiết lập tại di chỉ xung quanh địa phương. Nhưng bây giờ đưa mắt nhìn bốn phía, doanh địa chu vây quanh chỉ là vô biên vô tận cồn cát. giống như trong biển rộng lớn nhất bình thường gợn sóng một dạng cồn cát không có bất kỳ cái gì. Chỗ đặc biệt, trước đó cung cấp đầu mối mục dân nói, hắn tại trong sa mạc đã từng phát hiện đắp đất đài cao. Nhưng nơi này, liền một tơ một hào đắp đất dấu vết đều không có. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Văn Mục Sơn đâu? Phí Đường đâu? Thư Vân đâu? Những cái kia thuê đến dân công đâu? Tục ngữ nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, vật chất là bất diệt. Người là không thể nào sống sờ sờ biến mất, huống chi là hơn 10 đại người sống. Tuân Đường Sơn cùng cảnh sát người tại trong doanh địa xoay chuyển một lượt. Phát hiện chẳng những người không có ở, liền thức ăn nước uống những này đồ dùng sinh hoạt cũng đều không có để cấp dưỡng trong lều vải. Giống tuếch, cảnh sát phái tới đội trưởng kêu Sa Mộc Sa Khắc. Cái từ này nghe nói là u yua từ ngữ bên trong, tỏi, ý tứ. Vì lẽ đó cảnh sát địa phương có đôi khi sẽ nói đùa. Đều gọi hắn, tỏi đội trưởng. Tỏi đội trưởng hơn 50 tuổi, là cái kinh nghiệm phong phú lão hình cảnh. Hắn trong cuộc đời làm qua không có án tử, nhưng đội khảo cổ loại tình huống này lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Hiện trường khác, vô luận như thế nào che giấu, đều sẽ lưu lại rất nhiều manh mối. Nhưng đội khảo cổ nơi này, tựa hồ không chút nào dị thường dấu vết, càng không phát hiện được bất luận cái gì khả nghi manh mối. Nói cách khác, theo doanh địa tình huống đến xem, không có bất kỳ cái gì chỉ hướng tính tin tức, ngoại trừ tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Tỏi đội trưởng xốc lên một đỉnh doanh trướng, nơi này xem ra là dân công chỗ ở. Phòng bên trong phủ lên bẩn như vậy túi ngủ, tán lạc một chút thô sơ đồ rửa mặt, còn có rất nhiều đồ ăn đóng gói túi. Tỏi đội trưởng lần lượt kiểm tra vài đỉnh dân công lều vải, cũng không phát hiện dị thường, không có đánh lẫn nhau, ẩu đấu dấu vết, công cụ bày đặt đến cũng xem như chỉnh tề, đều là phổ phổ thông thông nghỉ ngơi địa phương. Không quá Tuân Đường Sơn lại trong lòng còn có hoài nghi. Bởi vì theo bày đặt công cụ chủng loại và số lượng đến xem, những người này mất tích trước đó, bọn họ cũng không có đi khai quật hoặc là làm việc. Nói cách khác, chuyện xảy ra trước đó, đại gia cũng không có tại khảo cổ hiện trường bận rộn, mà lăn lít tại trong lều vải nghỉ ngơi, không có di chỉ, cũng không có công tác dấu hiệu. Chẳng lẽ căn bản không giống Phí Đường nói, có phát hiện trọng đại, mà là dân công nhóm chỉ đợi tại sa mạc chỗ sâu tiêu hao cấp dưỡng tới? Không có khả năng. Tuân Đường Sơn cúi người xuống, hắn cẩn thận kiểm tra những công cụ đó, phát hiện chúng nó đều có gần đây bị sử dụng tới dấu hiệu. Có đem đầu trên mũi dao mặt còn có rõ ràng mới cuốn ngấn. Vì lẽ đó, Văn Mục Sơn cùng Phí Đường bọn họ xác thực phát hiện đồng thời khai quật đến thứ gì. Chỉ là mất tích ngày ấy, những này dân công cũng không có đang làm việc. Lúc này, tỏi đội trưởng bỗng nhiên gọi hắn tới, bởi vì hắn phát hiện một đỉnh càng có yên hỏa khí lều vải. Túi ngủ bên trên còn có một cặp bài xì phé, ném lấy hai bao mở ra một nửa thuốc lá, còn có nửa bình Y Lực đặc khúc rượu trắng. Bên cạnh còn có hai cái bàn, ghế, bàn. Ghế bên trên để đó mấy cái ly pha lê, còn có một bao nổ đậu tằm. Xem ra dân công nhóm thường xuyên ở chỗ này nghỉ ngơi, hay là đuổi nhàm chán thời gian. Cái này trong lều vải còn có một cái bàn, trên mặt bàn có một chi anh hùng bài bút máy, còn có hai chi bút chì. Bên cạnh còn bày biện một cái pin khô đèn bàn, đèn bàn bên cạnh còn có một cái kính viễn vọng. Tuân Đường Sơn một chút tự nhận ra, cái kia kính viễn vọng chính là Phí Đường đồ vật. Có thể là, quanh hắn lấy cái bàn dạo qua một vòng, đồng thời không có tìm được Phí Đường túi đeo. Phí Đường bình thường cũng tùy thân không cách mặt đất cõng một cái lam sắc vải bạt đôi bao đeo vai. Trong bọc có dự ấm ấm nước, các loại khoản, thước đo đợi đến tùy thân công cụ, còn làm việc nhật ký. tham khảo thư tịch loại hình đồ vật, nhưng Tuân Đường Sơn tìm một vòng, lại không có tìm được đôi bao đeo vai bóng dáng. Tỏi đội trưởng lại quỳ trên mặt đất, nhìn lấy chân bàn nhỏ bộ phận, sau đó đứng dậy, cái bàn này nguyên lai không ở nơi này, là về sau chuyển tới. Hắn nói, về sau, có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái này nguyên lai không phải Phí Đường nơi ở không? Tuân Đường Sơn nhíu lại mi đầu hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,